Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Tiết Nguyệt Tiểu Thắng, chương 341. Tiết Nguyệt Tiểu Thắng tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu bỏ đi thành thị đã biến thành Tuyết Nguyệt cùng kiếm giữ Mân Côi hai công hội. Chiến trường, mỗi một quãng thời gian sẽ có hai bên tiếp viện tiến vào thành thị. Ngoại trừ hai nơi dù sao đại chiến trường ở ngoài, Tiết Nguyệt tiểu đội cũng cùng kiếm giữ Mân Côi tiểu đội tao ngộ. Tuy rằng phần lớn tình huống đều là Tiết Nguyệt tiểu đội thắng lợi. Thế nhưng thương vong vẫn như cũ lớn vô cùng, kiếm giữ Mân Côi công hội có 7 vạn người, nếu để cho bọn họ đem Tuyết Nguyệt đẳng cấp cho tiếp tục đánh. Phỏng đoán trong thời gian ngắn muốn tăng lên liền khó khăn. Sống lại ở thế giới này, tất cả mọi người 3 lần phục sinh cơ hội, nếu như 3 lần cơ hội dùng hết liền muốn thật sự chết rồi. Có phục sinh cơ hội người tử vong phía sau, trang bị sẽ tuôn ra, phục sinh sau tự thân đẳng cấp sẽ giảm xuống cấp 1. Muốn một lần nữa thăng cấp cần phải từ từ luyện cấp. Tình huống thông thường, thăng cấp 1 cần hơn 1 tuần lễ thời gian. Vì lẽ đó chết một lần sẽ lạc hậu một tuần, hiện tại đã biết nhanh nhất cách lên level chính là phó bản. Thế nhưng phó bản mỗi ngày cũng có lần mấy hạn chế. Một phó bản mỗi ngày làm nhiều có thể tiến vào 1.000 lần. Có chỉ có 500 lần, vượt qua cái này số lần liền không vào được. Thiên Phong Thành phụ cận phó bản đều bị các đại công hội chiếm lấy rồi lên. Kiếm giữ Mân Côi tuy rằng cũng có một. Có điều nhưng là cùng hắn tạo thành liên minh đồng thời sử dụng. Không phải vậy kiếm giữ Mân Côi trang bị có thể sẽ càng tốt hơn. Tiết Nguyệt cũng là bởi vì lãnh địa phụ cận có một phó bản. Cái này phó bản chỉ có Tiết Nguyệt công hội tự mình biết. Cũng là bởi vì cái này phó bản, Tiết Nguyệt phát triển mới sẽ như vậy cấp tốc, chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Đoạn Thu ở Dạ Oanh chiến cơ trong phòng điều khiển chỉ huy toàn bộ chiến trường. Thông qua bồ công anh điều tra xào huyệt, Đoạn Thu có thể biết rõ kiếm giữ Mân Côi đại bộ đội hướng đi. Thậm chí là tiểu đội di động phương hướng, sau đó đem mệnh lệnh từng cái gửi đi cho trên chiến trường mọi người. Dựa vào cái này giản dị hệ thống, Đoạn Thu cứu vài cái tiểu đội, đến hiện tại hắn mới biết. Tại sao xuyên qua trước cấp quốc gia chiến đấu cần một trung tâm chỉ huy? Một trung tâm chỉ huy hoàn toàn có thể thay đổi chiến tranh thắng lợi. Lần này cùng kiếm giữ Mân Côi chiến tranh kết thúc, Đoạn Thu sau khi trở về nhất định phải thành lập một di động nhiều chức năng trung tâm chỉ huy. Có một trung tâm chỉ huy thực sự là quá trọng yếu. Tiết Nguyệt bộ đội chủ lực ở Đoạn Thu an bài bên dưới cấp tốc thanh lý này kiếm giữ Mân Côi tiếp. Viện, vốn là đánh lén, ở thêm vào trang bị áp chế. Chiến đấu phi thường thuận lợi, kiếm giữ Mân Côi cùng Tiết Nguyệt chiến tổn hầu như là 20 so với 1. Tiết Nguyệt tùy tiện một bộ đội trang bị đều so với kiếm giữ Mân Côi thân thiết. Đẳng cấp cũng phải cao, phi thường áp chế, thời gian từng điểm quá khứ. Kiếm giữ Mân Côi tiếp viện bị thanh lý gần đủ rồi. Chỉ có số ít mấy cái tiểu đội trốn chạy ra ngoài. Có điều vẫn còn đang Đoạn Thu dưới sự theo dõi. Nhìn một chút địa đồ, phân ra mấy cái tiểu đội đuổi theo chạy trốn người. Sau đó Đoạn Thu giả thiết tân điểm tập hợp. Trong thành thị ngoại trừ ở đuổi bắt đào tàu kiếm giữ Mân Côi đội viên. Những người khác đều muốn tập hợp. Sau đó chính là muốn giải quyết biến dị lãnh chúa vấn đề. Không riêng là Đoạn Thu có hệ thống theo dõi, kiếm giữ Mân Côi cũng có. Có điều chính là không có cao cấp như vậy. Ở Tiết Nguyệt bộ đội chủ lực thanh lý xong kiếm giữ Mân Côi tiếp viện sau. Cùng biến dị lãnh chúa chiến đấu đoàn đội phải đến tin tức. Bọn họ phi thường lựa chọn sáng suốt lui lại. Không có cách nào dựa vào những người này căn bản không ngăn được Tuyết Nguyệt công kích kế tiếp. Dùng hơn 200 người mạo hiểm tự sát thức chặn lại biến dị lãnh chúa. Kiếm giữ Mân Côi bộ đội chủ lực thừa dịp cơ sẽ thành công lui lại. Vốn là Đoạn Thu còn dự định tập hợp sau trực tiếp giết tới. Có điều thấy chủ lực của bọn họ lui lại liền từ bỏ. quét sạch thành thị kiếm giữ Mân Côi tiểu đội. Ta đem tọa độ phát đưa cho các ngươi, đoạn thu thao tác một hồi, computer liền đem tin tức phát đưa. Qua, bởi vì kiếm giữ Mân Côi lui lại, vì lẽ đó không cần ở ôm đoàn. Tiết Nguyệt chia làm vài cỗ đoàn đội bắt đầu thanh lý đến tiếp viện tiểu đội. Dạ Oanh chiến cơ nhận được Philomena, còn có Anastasia cùng nàng đánh lén tiểu đội sau liền rời đi chiến trường. Lần này cùng kiếm giữ Mân Côi chiến đấu, Tiết Nguyệt thắng lợi, đại khái giết chết kiếm giữ Mân Côi hơn 6.000 người. Tự thân tổn thất không tới 1.000, Dạ Oanh chiến cơ bay trở về Thiên Phong Thành. Phía sau mọi người thông qua truyền tống trận trở lại lãnh địa. Đoạn thu sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là tìm tới Phong Lăng. Sau đó đoạn thu liền nói nổi lên hệ thống chỉ huy sự tình. Ta cần một hệ thống chỉ huy, ít nhất phải có thể quản chế 3 vạn mét bên trong bất kỳ tình huống gì. Có thể thiết trí ở trên máy bay, muốn có rất nhiều công năng, đoạn thu nói rằng. Phong Lăng nghe xong trừng mắt mắt to nhìn đoạn thu, sau đó bất đắc dĩ nói, đoạn thu ca ca à, ta cũng nghĩ, có điều nhân thủ không đủ, người đi hỗ trợ nhiều chiêu mộ chút nhân thủ, người nói cái gì đều là cái gì, ấy, cái này à, nhân thủ phương diện giao cho ta, ta ngày mai sẽ đi, hiện tại chúng ta có bao nhiêu kế hoạch đang chuẩn bị. Ngươi nói cho ta nghe một chút, Phong Lăng ăn mặc một thân màu đen quần áo thể thao. Hoàn toàn không thấy được là một tên kỹ sư cơ giới. Thấy thế nào đều là một tên hàng xóm nữ hài. Nàng nghe xong đánh mở tay ra trên cánh tay computer nói rằng. Ta xem một chút à, có 7-8 cái hạng mục, hiện đang tiến hành chỉ có một hạng. Chính là giáp máy, mỗi ngày có thể sản xuất ra một bộ giáp máy. Có điều bảo thạch nhanh không đủ, vì lẽ đó cao cấp giáp máy lập tức liền muốn đình chỉ sinh sản. Đón lấy sẽ chuyển thành cấp thấp giáp máy sinh sản, cũng chính là thông dụng Tuyết Nguyệt cấp E giáp máy. Cái này giáp máy thuộc về cấp 2 giáp máy, vũ khí là năng lượng súng trường, có thể lượng sản, có điều nhiều nhất sinh tồn 50 giá sẽ không vật liệu, đoạn thu nghe xong hỏi. Ngoại trừ cái này còn có cái gì, còn có rất nhiều. Những khác công hội đã bắt đầu cải tạo xe cộ, đến thời điểm chủ yếu phương tiện chuyên chở sẽ là đoàn xe. Ta nhận được tin tức vài cái thành phố lớn gara đều bị cướp đoạt. Ta thấy Vinh Quang cơ động đoàn xe, bọn họ ở trên xe lắp đặt súng máy hạng nặng, hơn nữa giết lãnh chúa cũng là sử dụng vũ khí nóng viễn trình giết chết, đình dừng lại. Đoạn thu đánh gãy Phong Linh, sau đó trực tiếp hỏi, ngươi liền nói nhưng món đồ gì đi, Phong Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó nói, nhưng thật nhiều, đầu tiên là nhân thủ, tối thiểu muốn tăng cường 500 người đến giúp đỡ ta. Sau đó đi cướp đoạt các thành phố lớn xe cộ, căn cứ quân sự, máy móc sinh sản trung tâm loại hình địa phương, những chỗ này phổ biến ở vùng ngoại ô. Ngươi muốn chính mình tìm xem, mặt khác căn cứ quân sự phải cẩn thận, có vẻ như rất nguy hiểm mà ni, không thành vấn đề. Giao cho ta, ta ngày mai sẽ đi, thuận tiện để những tiểu đội khác cũng hỗ trợ thu thập những thứ đồ này, rời đi Phong Lăng phòng. Thí nghiệm, đoạn thu đi tới trung tâm kiểm soát không lưu, sau đó tuyên bố thu thập những món đồ này tin tức. Tiếp theo liên hệ từ mấy người. Đến thời điểm chủ yếu đi thành thị cướp đoạt Phong Lăng nói mấy nơi. Tiết Nguyệt cũng không thể lạc hậu. Không phải vậy ở Thiên Phong Thành sẽ không có đất đặt chân. Hiện tại Thiên Phong Thành nhân số càng ngày càng nhiều. Tài nguyên cũng bắt đầu khuyết thiếu lên. Rất nhiều quái vật khu vực đều là vài cái công hội đồng thời khai phá. Rất khó chiếm được tài nguyên. Hết chương.